Chúng ta có rất nhiều lý do để có kỷ luật như thế. Lúc nào tâm nó cũng tự ra một lý do để bảo vệ. Thì chúng ta cứ chiều trong nó ngoài rất rất nhiều thứ. Cái mồm ở ngoài cuộc sống chúng ta nói nhiều quá. Nó nhiều đến lúc mà nó thành cái phản xạ. Lúc nào nó không muốn nói. Thì vào đây không nói là cũng cảm thấy khó chịu ghê gớm. Để nhất định thì chúng ta phải tìm một người nào đó níu kéo để nói. Đó là chúng ta không tuân thủ kỷ luật của bản thân mình.